Tiên ma đồng tu, chương 1410, vượng tài bị bắt, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Đối diện bồ đề thụ dốc đá, thẳng xoay mình hướng lên. Quang ục ục trên vách đá dựng đứng hầu như nhìn không thấy cái gì cỏ dại. Liền tại nham thạch trong khe hở ương ngạnh sinh trưởng cái cổ siêu vẹo cây thông già cây đều nhìn không tới một cây. Hoang vu, tựa như vân khất u giờ phút này tâm cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng rất mê mang, cũng rất bàng hoàng, không biết không hối hận, không sợ hai vị đại sư. Làm cho mình một thân một mình lúc này rốt cuộc muốn tìm hiểu cái gì. Nàng cũng không tin tưởng cái này Diệp Đấu Phong phía sau núi sẽ cùng Luân Hồi Phong phía sau núi Tư Quá Nhai một dạng tồn tại nào đó chưa hiểu bí mật. Cho dù có chút bí ẩn, nàng cũng không tin mình sẽ có cái tiểu tử thúi kia một dạng vận khí. Copy nội dung từ truyện 88. Trước mắt nàng đối cái này khỏa bồ đề thụ cùng mặt này dốc đá duy nhất nhận thức chính là Vô Hối đại sư theo như lời. Năm đó Lư Cước Tăng lúc tuổi già chính là tại đây khỏa bồ đề thụ hạ tìm hiểu tâm Phật. Truyền thừa lục tổ tuệ năng tổ sư sáng chế mật tông nhất mạch. Có lẽ là bởi vì Tư Quá Nhai có dấu điển tịch quan hệ. Vân Khất U ngồi ở bồ đề thụ hạ xuống một đoạn thời gian rất dài trong. Đều là đem ánh mắt nhìn về phía đối diện màu đen vách đá. Nàng suy nghĩ, mình là không phải nên rút ra Vô Phong kiếm đối với này dốc đá vách đá đến 17-18 kiếm. Không chuẩn có lẽ chưa chừng thật đúng là có thể bổ ra một mảnh mới thiên địa. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng chính là có ý nghĩ này mà thôi. Vạn nhất chính mình đem mặt này thanh lương tự coi là cấm địa dốc đá chém thành mặt rỗ. Kết quả lại không hề phát hiện. Này tội của mình quá có thể to lắm. Cũng không biết tại bồ đề thụ hạ chờ đợi bao lâu. Có lẽ là một canh giờ. Có lẽ là một ngày. Hoặc là thời gian dài hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U một mực khoanh chân ngồi xuống. Phảng phất lão ni nhập định giống như, trong đoạn thời gian này nàng hầu như khẽ động cũng không có động. Bừng tỉnh nàng chính là tiếng chim hót, rất êm tai, rất thanh thúy, mở to mắt về sau, là đang lúc hoàng hôn. Một chỉ xinh đẹp bạch sắc con chim trương rực tại Vân Khất U trên đỉnh đầu lần quần. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U kinh ngạc nhìn xem cái con kia bồi hồi bạch sắc con chim. Nghi ngờ trong lòng lại liên hồi rất nhiều. Cái này chỉ băng loan thần điểu. Từ khi tại cực nam băng xuyên chi địa gặp được về sau. Vẫn đi theo chính mình. Định đứng lên đã có hơn mấy tháng thời gian. Theo cực nam băng xuyên đến thiên nhai hải giác. Lại đến Thương Vân Sơn. Hôm nay còn theo tới Ngũ Đài Sơn. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Băng Loan tại sao phải một mực đi theo chính mình. Lại từ không hạ xuống tới cùng mình trao đổi. Mỗi lần đều là tại chính mình trên đỉnh đầu bồi hồi sau một lúc. Sau đó vỗ cánh bay đi. Lúc mới bắt đầu, nàng cảm thấy là huyền xương hàn băng khí tức hấp dẫn Băng Loan. Thế nhưng về sau dần dần phát hiện có lẽ Băng Loan một mực đi theo chính mình nguyên nhân không có đơn giản như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng trong trẻo như nước đồng tử đưa mắt nhìn xem cái con kia trên không trung tựa như xinh đẹp tinh linh giống như Băng Loan. Mê mang cùng bàng hoàng tựa hồ giảm bớt một ít. Nếu như ta có thể như ngươi một dạng, tự do tự tại bay lượn tại trong thiên địa. Nên có bao nhiêu hào. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm của nàng rất thấp. Như là đối Băng Loan nói. Càng giống là của mình nội tâm nói. Không biết có phải hay không là Băng Loan nghe được lời của nàng. Vậy mà phát ra vài tiếng ha ha ha tiếng kêu. Như là tại đáp lại Vân Khất U mà nói giống như. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Băng Loan liền chậm rãi hạ thấp độ cao. Cuối cùng đã rơi vào bồ đề thụ một viên đằng trên cành. Chim mỏ thỉnh thoảng mổ cánh hạ xuống lông vũ. Rất là nhàn nhã. Vân Khất U chứng kiến Băng Loan thanh lý lông vũ bộ dạng. Bỗng nhiên nghĩ tới Tiểu Xuyên cái con kia mập chim vượng tài. Copy nội dung từ truyện 88. Băng Loan Hỏa Phượng, một cái được xưng Băng Phượng Hoàng, một cái được xưng Hỏa Phượng Hoàng. Từ trước đến nay nổi danh nhân gian. Nhưng vì cái gì cái này hai cái Phượng Hoàng chênh lệch to lớn như thế? Một cái xinh đẹp, một cái mập mạp xấu xí. Copy nội dung từ truyện 88. Một người cao quý trang nhã, một cái hèn mọn bỉ ổi tham ăn. Cái này chim cùng chim khác biệt. Vậy mà so chim cùng heo khác biệt còn lớn hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Rời đi Thiên Hỏa Đồng Thạch Điện. Cách tang đưa Diệp Tiểu Xuyên đám người xuống núi. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác. Cảm thấy tựa hồ ít chút gì đó. Gật nhân số. Không ít người a. Đến thời điểm 13 cá nhân. Thời điểm ra đi hay là 13 cá nhân. Hắn quên cái khác ra hỏa. Vượng tài. Copy nội dung từ truyện 88. Buổi sáng đến đây thời điểm. Vượng tài diễu cợt cách tang ca ca cách lôi sứt sẹo trung thổ ngôn ngữ. Diệp Tiểu Xuyên một cước đem đá thật xa. Từ đó về sau sẽ thấy cũng không có lý quá cái này mập chim. Xuống núi thời điểm cũng liền quên vượng tài thằng này. Vượng tài ở nơi nào? Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên tại ăn vụng. Thật lớn một miếng thịt. Hay là nai con phía sau chân. Thật là đẹp vị đến cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đám người vẫn còn ở thạch điện trong cùng đại vu sư nói chuyện thời điểm. Vượng tài liền từ Dương Thập Cửu chỗ ấy chạy tới. Tại Thiên Hỏa Đồng Thượng đã bay vài vòng. Sau đó liền phát hiện một khối nai con phía sau chân thịt. Cái này tham ăn mập chim ở đâu có thể ngăn cản được loại này hấp dẫn. Lập tức liền bay xuống đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ăn chính đẹp đâu. Một mũi tên liền bắn tới đây. Vượng tài nhiều cơ linh a, thân thể lệch lạc liền tránh thoát đi. Nhìn lại, đã thấy trước tiên là trước chính mình cười nhạo chính là cái kia gia hỏa. Đang tại cách đó không xa đối với mình dương cung bắn tên. Cách lôi không hổ là Thiên Hỏa Đồng đệ nhất dũng sĩ. Năm thạch cường cung liền kéo 3 mũi tên. Mũi tên chính xác 10 phần. Dùng thiện xạ để hình dung cũng tuyệt không là quá. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng vượng tài tuyệt đối không phải bình thường con chim. Căn bản sẽ không bay lên. Trên mặt đất nhảy tới nhảy lui. Liền đem 3 mũi tên cho tránh khỏi. Trốn xong sau, thấy cách lôi hồn hển bộ dáng. Lập tức lại là một chỉ cánh điên cuồng đấm chạm đất mặt. Một chỉ cánh che chim mỏ phát ra cả cạc tiếng kêu. Hiển nhiên là tại diễu cợt cách lôi. Bộ dáng đừng đề cập có bao nhiêu bỉ ổi. Copy nội dung từ truyện 88, cách lôi thật sự là tức nổ phổi. Nhớ hắn 18 tuổi có thể sinh xé hổ báo. Hôm nay bảo đao không lão, lại bị một chỉ mập chim diễu cợt 2 lần. Hôm nay nếu không đem cái này mập chim nướng. Chính mình Thiên Hỏa Đồng đệ nhất dũng sĩ danh xưng nhưng là không còn mặt lại treo lên. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem cách lôi thở phì phì đi. Vượng tài lại bắt đầu mổ lên trước mặt nai con chân. Mau ăn cho tới khi nào xong thôi. Cách lôi lại đã trở về. Một chương màu đen lưới sắt từ trên trời giáng xuống. Này lưới sắt rất lớn. Đương vượng tài phát hiện không ổn đều muốn vỗ cánh bay lên thời điểm. Đã bị lưới sắt cho bao lại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách tang đem Diệp Tiểu Xuyên đám người đưa đến dưới núi. Phản hồi thời điểm sắc trời đã lờ mờ. Trước mặt liền chứng kiến ca ca mang theo một chỉ phì phì món ăn dân dã. Nghĩ đến ngày mai chính mình muốn dẫn những cái kia trung thổ tu chân giả lên núi. Đêm nay được ăn no nê mới được. Liền đi đi lên nói. Ca ca, ở đâu ra như vậy mập món ăn dân dã? Copy nội dung từ chuyện 88, cách lôi cực kỳ đắc ý. Nói, vừa bắt được, đi, chúng ta đem cái này mập chim cho nướng lập tức rượu và thức ăn. Đương Vượng Tài bị ngũ hoa đại buộc cột vào một cây côn sắt thượng lúc. Cách Tang lúc này mới cảm thấy cái này mập chim có chút nhìn quen mắt. Nghĩ một lát nhi, tựa hồ cũng nhớ không nổi. Điều này cũng khó trách. Vì phòng ngừa Vượng Tài chạy, Cách Lôi đem Vượng Tài trên người trói vài đạo rất nhỏ dây kẽm. Đem thân thể của nó đều siết biến hình. Đừng nói là Cách Tang. Đoán chừng coi như là Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này cũng nhịn không được nữa đến cái kia giờ phút này bị đặt ở đống lửa thượng nướng mập món ăn. Dân dã chính là mình nuôi vài chục năm. Copy nội dung từ chuyện 88. Vượng Tài. Cách Lôi đối Vượng Tài có thể nói là hận thấu xương. Không ngừng sau đống lửa trong ném củi lửa. Ý định nướng chín, liền xương cốt đều nuốt vào. Đợi ngày mai biến thành ngâm thì lại lôi ra đến. Như thế mới có thể lý giải bị cái này mập chim diễu cợt hai lần mối hận trong lòng. Về phần Cách Tang ngồi ở một bên huyên thuyên nói nàng ngày mai muốn dẫn những cái. Kia trung thổ người đi Vu Sơn chuyện này. Ngược lại là một chữ cũng không có nghe đi vào. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách Trương.